Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2844, Đại Thu Hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người trong bóng tối muốn theo theo, nhưng có đông đảo không bỏ, chỉ có thể âm thầm cấp bách. Mông Tam trưởng lão lặng lẽ nhìn lấy chính mình nơi xa một đứa con trai. Biết con không khác ngoài cha. Vừa rồi hắn đã sớm nhìn thấy chính mình con trai của cái này. Cái kia hâm mộ lại phức tạp ánh mắt nhìn qua Tây Môn Quy Nhạn bọn người. Hắn con trai của cái này cũng là nghĩ đi theo a, có thể là. Nghĩ đến hắn cái này phụ thân. Đáng sợ, không khỏi. Mông Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng. Âm thầm truyền âm, đi thôi, sẽ không để cho mình hạ xuống tiếc nuối. Bỗng nhiên. Người thanh niên kia bất khả tư nghị nhìn chăm chú về phía cha mình. Nhìn thấy cha mình gật gật đầu. Trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ. Nhưng lại rất nhanh mà thu liễm lại. Tiếp lấy, hắn cũng lặng lẽ ẩn tích với đám người. Âm thầm theo đuôi Mặc Liên Thành phương hướng rời đi. Trên đường, tự nhiên đụng tới một chút Dược Thần Sơn Trang luyện đan sư. Bất quá, bọn hắn từng cái ngầm hiểu lẫn nhau. Âm thầm đi cùng, Liêu Khôn nhìn chằm chằm những người kia. Trái tim đều bị lửa giận thiêu đến phát run. Chỉ là, hắn vẫn là nhịn xuống. Hôm nay sỉ nhục, ngày sau, hắn nhất định phải trả lại gấp đôi. Nơi xa, Khúc Đàn Nhi dắt Mặc Liên Thành đại thủ. Cái kia tay nhỏ hoàn toàn bị hắn bao trùm. Nghiêng mắt, nàng phát hiện hắn lông mi nhẹ nhàng nhíu lên. Dường như tại suy nghĩ sâu xa. Thành Thành, đang suy nghĩ gì đấy? Liêu Khôn là một nhân vật. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, mới nói ra câu này. Giây lát, hắn lại câu lên khóe môi. Châm chọc tự nói. Đáng tiếc, tâm tư có chút bất chính. Độ lượng có chút ít. Lời này, nghe mơ hồ đâu. Khúc Đàn Nhi còn có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Mặc Liên Thành nắm nàng tay nhỏ đi lên phía trước, nhìn qua phía trước cười cười nói. Đổi lại một cái, bị người hủy Dược Thần Sơn Trang, chỉ sợ cũng sẽ mất đi lý trí. Mệnh bốn phía cường giả ra tay, đem chúng ta lưu lại. Cho dù biết rõ có thể sẽ tổn thất thảm trọng, cũng sẽ không tiếc. Đổi lại nhị trang chủ cái kia đầu heo, hẳn là sẽ dạng này a, không sai. Hết lần này tới lần khác, Liêu Khôn đem cái này một cỗ xúc động áp xuống tới. Cứ như vậy thả chúng ta rời đi, động tĩnh gì cũng không có. Như vậy người, mới, cho người có chút kiêng kỵ. Liền là kỳ, hắn làm gì không được làm như vậy. Khúc Đàn Nhi có chút không nghĩ ra, suy nghĩ kỹ một chút. Đổi lại là nàng địa bàn bị hủy. Nàng thật đúng là sẽ không để ý tất cả liền xuống mệnh. Theo địch nhân kia đến cái cá chết lưới rách. Mặc Liên Thành khóe miệng giơ lên thanh ngạo ý cười. Nói, bởi vì hắn có điều cố kỵ. Bởi vì hắn không có 10 phần nắm chắc có thể đem ta lưu lại. Mà hắn lại có thể lông tóc không thương. Bởi vì hắn cũng sợ chết. Sau cùng một cái là rất nguyên nhân trực tiếp. Mặc Liên Thành. Cộng thêm một cái nhìn Sơn Môn lão nhân không? Liền là cái kia Sơn lão. Tây Môn Quy Nhạn sư tôn. Hai người kia hoàn toàn là Liêu Khôn trong lòng đâm. Làm hắn vô cùng e dè. Đổi lại coi là, Liêu Khôn có thể nói. Mượn luyện đan bản sự. Hướng bốn phía xem kịch cường giả. Ưng thuận luyện đan lời hứa. Để bọn hắn thay mình làm việc. Giết chết Mặc Liên Thành. Đáng tiếc. Ngày xưa dùng rất tốt một chiêu, bây giờ lại khó dùng. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới tại luyện đan thuật tỉ thí bên trên thua. Ai sẽ ngốc đi vì một cái luyện đan sư, đi giết mặt khác một cái càng mạnh luyện đan sư. Còn nữa, người có thể dùng luyện đan một chiêu này lung lạc lòng người. Người khác cũng đồng dạng có thể, thậm chí nói ra đi. Lại so với ngươi càng hiệu quả. Nguyên nhân gia đều cho luyện xuất thần đan. Chỉ bằng ngươi luyện một cái ngụy thần đan. như thế nào so qua được nhân gia. Bởi vậy, Liêu Khôn không dám mạo hiểm. Cách chương.